Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nghèo khó thì bà cụ lo lắng liệu cô ấy có nhắm vào tiền của Phương Trạch Vũ hay không, ngờ thấy là người ta còn giàu hơn cả Phương Trạch Vũ. Bà cụ lại lo lắng liệu cô ấy có thật lòng với Phương Trạch Vũ hay không. Năm nay cháu đã 35 rồi. Dây dưa lâu không ổn đâu. Nếu như có thể kết hôn thì kết hôn sớm đi. Bà cụ cảm thấy thanh niên thời đại này khác hẳn với thời các cụ ngày xưa. Nào là tuyên bố tự do yêu đương, yêu hoài yêu mãi rồi mất cả tình yêu. Ly hôn cũng nhiều, nào là theo đuổi tình yêu đích thực, không thể hiểu nổi. Tóm lại, bà ấy cảm thấy có thể sống yên ổn được là tốt nhất. Không vội, ban đầu, anh tưởng sẽ phải theo đuổi rất lâu, Thư Nhan mới đồng ý, còn tính đến cả trường hợp nếu như các con không đồng ý, Thư Nhan sẽ không nhận lời anh. Anh đã sẵn sàng cho kháng chiến trường kỳ, thậm chí đã nghĩ cả tới trường hợp Thư Nhan sẽ đợi các con học xong đại học rồi mới nhận lời anh. Hoàn toàn không thể nào ngờ Thư Nhan lại đồng ý nhanh chóng như thế. Như bây giờ đã quá tốt rồi, không thể hấp tấp được. Anh không sốt sắng, bà cụ có nóng ruột mấy cũng vô ích. Dù sao chăng nữa, hai người đã thành đôi thì bà cụ phải thay đổi thái độ với Thư Nhan. Không vì điều gì khác, chỉ mong sao cô có thể đối xử tốt với Tiểu Vũ. Thư Nhan khóa cửa lại chuẩn bị về nhà, ra ngoài cửa thì gặp được bà cụ. Tối nay không ở lại đây à? Bà cụ cười tít mắt, hỏi. Thư Nhan ngẩn người, không ngờ bà cụ lại bắt chuyện với cô. Vâng, bên này còn nhiều đồ đạc chưa dọn dẹp xong, đợi bọn trẻ được nghỉ là có thể tới ở một thời gian. Căn viện này mát mẻ hơn nhà lầu, Thư Nhan nhoẻn cười đáp lời. Chứ còn gì nữa, thanh niên bây giờ cứ thích ở nhà cao tầng. Chứ bà thấy nhà kiểu này vẫn là tốt nhất, đằng trước đằng sau đều có sân, quá rộng rãi. Bà cụ quan sát Thư Nhan kỹ càng, cô gầy rộc đi so với lần gặp trước, da cũng trắng nhợt đi nhiều. Cô đang mặc một chiếc áo đầm màu hồng phấn, buộc tóc đuôi ngựa và đi đôi xăng đan cao gót. Nếu không biết cô đã sinh con thì chắc chắn sẽ nghĩ cô là gái chưa chồng. TBC ngoại hình không có gì để bới móc. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì mặt Phương Trạch Vũ còn không xứng với người ta. Tuổi tác, nghe Tiểu Vũ nói mới 26 tuổi, Phương Trạch Vũ thì 36, cách nhau 10 tuổi tròn, tính ra cũng là nhà gái chịu thiệt. Tiền bạc thì càng không phải nói, có nhà ở dinh thự Nam Phủ, căn viện 330.000 nói mua là mua liền, còn không buồn chớp mắt. Nghe nói công ty còn rất ăn nên làm ra, ngẫm nghĩ. Ngoài việc có hai đứa con ra thì những khía cạnh khác toàn là Tiểu Vũ không xứng với người ta. Bà nội ơi, bà có việc gì không ạ? Thư Nhan thấy bà cụ cứ nhìn cô chằm chằm, cũng không nói năng gì. Hả, không có gì, sau này, chúng ta là hàng xóm láng giềng rồi, có thời gian rảnh thì qua nhà bà chơi. Bà cụ nhìn Thư Nhan với vẻ mặt hiền từ. Vâng, có thời gian rảnh nhất định sẽ qua chơi. Thư Nhan chào bà cụ rồi ra về. Bà cụ nghĩ những gì trong đầu thì Thư Nhan không biết, quan trọng nhất là Phương Trạch Vũ nghĩ thế nào. Đừng nói là bà cụ không phải bà nội ruột, ngay cả là bà nội ruột, nếu không chung sống hòa thuận, Thư Nhan cũng sẽ không bắt mình chịu tủi để lấy lòng bà ấy. Hai đứa trẻ đã về đến nhà, thấy Thư Nhan là lập tức chạy ùa đến hỏi xem đám hoa và hành chồng lúc trưa nay đã sống chưa. Thiên Bảo còn muốn đi tưới nước nhưng đã bị Thư Nhan ngăn lại. Trời sắp tối rồi. Sáng mai hãy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan vào phòng tắm gội, thay quần áo xong xuôi thì đi ra. Gần đến thi cuối kỳ rồi, Thanh Thanh chuẩn bị thế nào? Thanh Thanh rất chăm học, cô bé đã bắt kịp tiến độ của các bạn cùng lớp chỉ trong thời gian một học kỳ. Hiện tại, thành tích học 3 môn chính đều rất khá. Nhất là ngữ văn, hầu như đều có thể đạt điểm tuyệt đối. Hai môn ngữ văn và toán không cần học bồi dưỡng nữa. Chỉ còn lại lớp học thêm tiếng Anh. Ngoài ra, còn học cả múa và chơi đàn piano. Nghe giáo viên lớp học ngoại khoa nói, Thanh Thanh rất có năng khiếu với đàn piano, đề nghị Thư Nhan cho nghỉ lớp múa để tập trung học chơi piano. Nhưng bản thân Thanh Thanh lại thích múa hơn. Thư Nhan không ép buộc cô bé từ bỏ môn múa để chuyên tâm chơi đàn piano. Ai cũng nói sở thích là người giáo viên tốt nhất. Câu này không hề sai. Thế nào là sở thích? Chẳng phải là vì thích nên mới đi học hay sao? Cô bé muốn học gì cứ tự học, miễn sao có thể kiên trì là Thư Nhan đã thấy vui lắm rồi. Đợt trước thi thử, chắc không có vấn đề gì to tát, nhưng con sẽ cố gắng ôn tập. Thanh Thanh đưa bài thi thử lần trước cho Thư Nhan xem. Ngữ văn 98 điểm, tiếng Anh 99 điểm, toán kém hơn một chút, 95 điểm. Cách chương.